Chiến thần cuồng phong, chương 131, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 131, Kiều Thiên Dã đã cắn câu rồi mỹ nhân, chỉ có kẻ mạnh mới có được. Tần Vũ Phong tên khốn kiếp nào có xứng với người đáng yêu như vậy. Trong đôi mắt dài và hẹp của Kiều Thiên Dã, một tia sáng u ám bật ra. Anh từ từ quay lại và nhìn vào góc hộp, có hai bóng người cao lớn như tháp sắt lộ ra vẻ sầu não, khiến người ta sợ hãi không dám tới gần. A Hồ, A Báo, Kiều Thiên Dã nói đột ngột, thuộc hạ đến rồi. Hai người đàn ông vạm vỡ ngay lập tức cùng lúc tiến lên một bước. Họ là thân tín của ông Kiều Bát, từng rất máu mặt khai đao liếm máu, lại trong tay hàng chục thuộc hạ, hiện giờ lại nhận nhiệm vụ bảo vệ cho Kiều Thiên Dã. Hai người mau đến biệt thự 66 đón tiểu mỹ nữ xinh đẹp này về cho ta. Chấm, tối nay, tôi sẽ tung tóc mái tóc dài của cô ấy và cưỡi ngựa. Kiều Thiên Dã liếm khóe miệng, lộ ra vẻ sốt sắng mong đợi không thể chờ nổi, như thể anh ta đã coi Lâm Kiều như vật trong tay mình. Tuân lệnh, cả hai ngay lập tức gật đầu đi ngay. Lưu Hạo Tắc lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, nhắn tin thông báo cho Lâm Hoàng Quân. Sau khi biết tin, Lâm Hoàng Quân vui mừng khôn xiết. Chiến lược của Lâm Hoàng Quân thực là nham hiểm và độc ác, xê người khác kính sợ chủ tịch tập đoàn Phong Vân lại càng mong có được chút quan hệ để có thể cậy nhờ về sau, nhưng nhà họ Kiều như con rắn lọc lõi ở đất Dương Hải này, đặc biệt Kiều Thiên Dã lại là một tên hỗn thế ma vương không sợ trời. Như vậy, Lâm Kiều như sẽ đường đường chính chính trở thành người của anh ấy. Nếu như Tần Vũ Phong dám chống lại tự mình xông vào, tính mạng cũng không đảm bảo. Sau nửa giờ, A Hồ và A Báo đến biệt thự số 66. Binh, A Hồ lao về phía trước một cước trực tiếp đá tung cánh cửa bọc thép, cả căn biệt thự như rung lên 3 lần. Chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Kiều như vốn đang nấu ăn, còn chưa kịp cười tạp đề, cô lập tức lao ra, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ hoảng sợ. Khi nhìn thấy hai người đàn ông hung tợn này ở cửa, cô sợ hãi lùi về phía sau mấy bước, trên trán ướt đầy mồ hôi. Các người, là ai? Giọng cô run run vô cùng, thật là một vẻ đẹp vô song, thảo nào lại khiến thiếu gia động lòng. A Hồ và A Báo cùng lúc mắt đều sáng lên. Phong thái trong ảnh mỹ miều cũng còn kém xa với vẻ tuyệt mỹ của người thật. Vào lúc này, một tiếng hét uy nghiêm khiếp sợ phát ra từ biệt thự. Mấy tên khốn kiếp dám tới nhà ta làm loạn. Vài giây sau, Tân Vũ Phong xài bước vụt tới như sao băng. Anh bước đi thoăn thoắt và nhanh nhẹn, đôi mắt sắc lạnh như những vì sao lạnh lùng quét qua tất cả. Nếu là người thường, bị Tân Vũ Phong đà này làm cho sợ hãi. Nhưng A Hồ và A Báo cười khinh bỉ. Ha ha, cậu nhóc, cậu là Tần Vũ Phong đúng không? Bọn tôi ở đây là thay mặt cho thiếu gia nhà tôi, cho cậu cơ hội thăng tiến. Các người nói thế là có ý gì? Tần Vũ Phong hỏi ngược lại. Cậu có thể đi theo trở thành kẻ hầu người hạ cho thiếu gia nhà ta. Nếu cư xử tốt, cậu có thể hưởng vinh hoa phú quý vô tận, thậm chí con cháu của cậu sau này cũng có thể ở nhà họ Kiều mà được nương nhờ. Giọng điệu của A Hồ phảng phất vẻ làm như có thể trở thành nô bộc cho nhà họ Kiều cũng là điều vinh dự cả đời vậy. A Báo bên cạnh tiếp tục nói, đương nhiên cậu không thể ngồi mát mà đòi ăn bát vàng. Thiếu gia của ta thích mỹ nữ, lại nhìn chúng Lâm Kiều như... Nếu như cậu biết điều, lập tức giao tiểu mỹ nhân ra dành tặng cho thiếu gia. Cách chương.